xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Ánh mặt trời đã ngả dần về phía tây. Ruộng nương trên sườn núi mênh mông không một bóng người. Trên triền cỏ ở sườn núi phía xa xa, treo lên vài con cừu trắng đang nhợn nhơ gặm cỏ. Người chủ chăn cừu không biết đã về nhà ăn cơm hay là đang nằm nghỉ ở đâu đó. Từ trong khe hở của loa phát thanh thôn, có thể nghe thấy tiếng chạy của bầy cừu và tiếng gặm cỏ rào rào. Tôi và Hồng Mai men theo con đường cái phía tây nấm mộ trở về. Hoa cỏ may trên con đường nhỏ, không ngừng có những chiếc kim cỏ bằng nửa ngón tay đâm vào sau ống quần của chúng tôi. Bơ vơ rụng khỏi thân cỏ rơi xuống nền đường và mắc vào ống quần. Lúc ở bên đường cái, ống quần của chúng tôi dính đầy những bông cỏ gai màu đen óng ánh. Có một mùi vị quen thuộc của cỏ dại ấm áp, mùi xám xám, trăng trắng luồn vào trong mũi chúng tôi. Tôi bảo Hồng Mai khoác tay tôi như người trong thành phố. Em liền khoác tay tôi như vậy. Ánh mặt trời ấm áp, ruộng đồng cô tịch hoang vu, bướm bướm, thiêu thân và châu chấu từ ruộng hoa màu không ngừng bay nhảy trên đường phố, nhảy từ mảnh ruộng này đến mảnh ruộng kia. Lúc hai chúng tôi trèo lên đến nửa dốc núi, chúng tôi lại nghe thấy tiếng nói từ loa phóng thanh ở dốc bên kia truyền đến. Bởi vì cách núi ngăn cây, nghe không rõ loa phóng thanh nói gì. Nhưng đợi tiếng nói đó qua đi rồi, trong loa phóng thanh lại truyền đến âm thanh của tiếng nhị hồ và tiếng khèn giống như dòng nước nhỏ chảy chậm chậm nhẹ nhàng. Tiếp theo là tiếng nhạc của một ca khúc cách mạng nào đó mềm mại mà sục sôi. Có thể nhìn thấy nốt nhạc của ca khúc đó như hoa đào, hoa hồng, hoa lê trắng bay trên đầu chúng tôi. Giống như dòng sông mà mặt nước ngập đầy hoa lá dội khoan khoái xuống đầu chúng tôi. Bước chân của hai chúng tôi đột nhiên có chút nhẹ nhàng, thư thái. Cái đói cũng bị tiếng nhạc trừng trị cái xấu, diệt trừ cái ác, đuổi đi. Hai chúng tôi vừa đi vừa nghe vừa đi. Khi nghe đến chỗ kích động, sẽ đứng ở giữa đường, dùng hai tay đi bắt những phổ từ của ca khúc đó. Sẽ không kiềm được lòng mà đứng đó hôn lẫn nhau một chút. Từ trong làn gió thổi tới, tôi thưởng thức hương vị có thể làm say chết lòng người. Mùi hương hoa cúc, hương hoa mai, hương hoa mẫu đơn, hương hoa thược dược, hương củ sen, hương hoa hồng, hương táo, hương lê, hương cam, hương nho. Và còn mùi vị ẩm ướt, hăng hăng của lớp cỏ trên triền núi. Mùi hương thanh nhã của hoa cúc trắng, hương đượm vàng của hoa nghênh xuân. Cái ngọt ngọt trong vị ngái của những thân cỏ khô đỏ thẫm. Mùi tươi mới sánh sệt lại của cỏ chanh và cỏ mã đề. Cỏ rồng bám tất cả những dây mây vấn vít lấy thân cây. Vị thuốc đông y cam thảo nửa ngọt nửa chát. Tôi lại nghe thấy tiếng loa phóng thanh từ sau người tôi truyền đến, giống như có tiếng nói đặc giọng quê nghe một hồi không rõ. Sau đó là tiếng nhạc cách mạng tràn trề, mãnh liệt, lanh lảnh ngân vang. Lúc này đây, bên trái, bên phải, thôn xa, làng gần, cửa hiệu sơn trại, làng mạc thung lũng, phàm là những nơi nào đó có người ở, phàm là những nơi có nhà, có cửa, dường như đã nhận được thông báo, mệnh lệnh, tất cả đều mở loa phóng thanh, đồng thời phát ra âm nhạc và ca khúc làm cho khắp vùng sơn xã đều tràn ngập nốt nhạc và tiết tấu nhạc đỏ rực rỡ. Lá cây hòe bên đường xào xạc lay động trong tiếng nhạc đó. Những hoa màu trong đồng ruộng cũng lay động nhanh trong tiếng nhạc. Những nốt nhạc va vào nhau trên không trung, những ca khúc phi nhanh dưới mặt đất. Tôi và Hồng Mai bị lời ca và tiếng nhạc đó kích thích trở lại. Hai chúng tôi đoán rằng ở bên trên lại có ánh mặt trời và mưa móc tưới mát tâm hồn người. Hai chúng tôi rất muốn lập tức chạy lên đến đỉnh núi để có thể nghe rõ nhất chỉ thị cao nhất là gì. Nhưng mà chúng tôi đã bị những ca khúc đó bắt làm tù binh rồi, bị loại đạn bay màu đỏ mạnh mẽ đó bắn trúng rồi. Chúng tôi không thể tự kiềm chế, không thể tự thoát khỏi, không thuốc nào có thể cứu chữa được. Trên gương mặt em có ánh sáng màu đỏ đậm. Sự cầu khẩn dài sâu trong ánh mắt, khóe miệng và cánh mũi phập phồng không ngừng. Có lẽ các thôn trang ngoài 50 dặm đều đã bật loa phóng thanh rồi. Có lẽ loa phóng thanh của thôn xóm trong ngoài 200-500 dặm đều đã mở rồi. Từ thành phố đến hương thôn, từ cây tùng đỏ ở đỉnh Đại Hưng An đến cây dừa ở đảo Hải Nam. Ngũ hồ tứ hải, khắp đất nước Trung Hoa, trời Nam đất Bắc, trong ngoài vũ trụ. Nơi nào có loa phóng thanh là ở chỗ đó, đều có phát bài hát, có âm nhạc đang phi nhanh. Máu nóng bị đẩy lui trong mộ của tôi lại một lần nữa sục sôi lên. Lại một lần nữa từ trên đầu, dưới chân, tay trái, tay phải, theo mạch máu, quần cuộn chảy. Tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Vì sao mà những ca khúc cháy rực và thứ âm nhạc đỏ tươi lại có thể thiêu đốt cơn ham muốn của tôi? Không hiểu, có phải Hồng Mai cũng giống như tôi bị âm nhạc và ca khúc kích động trở lại, hay là bị đốt trong ngọn lửa hừng hực của tôi? Lúc này đây, toàn thân em mềm nhũn, cả khuôn mặt đỏ ửng, hai tay lại ôm chặt lên cổ tôi, tưởng như chỉ cần hơi buông tay một chút là có thể trượt ngã bên đường. Tôi liền nhấc bổng Hồng Mai lên như bay đến mảnh đất phía đông của đường cái. Tôi biết khoảnh khắc vĩ đại này đã đến rồi. Nếu như không kịp thời nắm lấy thì sẽ làm cho hai chúng tôi cùng phải hối hận. Sẽ làm cho tôi không còn mặt mũi nào. Sẽ bối rối xấu hổ cả đời. Tôi sợ những âm thanh cao thấp đang vang lên điên cuồng của loa phóng thanh đột nhiên dừng lại. Tôi không kịp đi về phía mảnh đất còn cách một cánh rừng đó nữa. Tôi nhìn thấy ở dưới đường cái phía bắc có một con mương nhỏ. Con đường ở đó tự nhiên hình thành một bờ dốc đứng. Trên bờ mọc dày đặc những cây hòe mới đạt đến độ cao một nửa. Tôi thấy em chờ sao trời, chờ ánh trăng, chỉ chờ một tiếng gọi mặt trời trong núi sâu linh hồn em mọc nhanh ra, rừng rực cháy sáng, đỏ nồng nhiệt. Lúc hừng hực xuyên qua từ kẽ lá hòe đã thiêu cháy viền lá, đầu lá, thiêu trọn, thiêu khô, thiêu đến cong queo cả những chiếc lá sâu vàng. Những chiếc lá bị đốt khô ào ào rụng từ trên cây xuống, xoay xoay vòng rồi rơi xuống trên vai chúng tôi, rơi trên tấm lưng nóng rực mồ hôi đang đầm đìa giàn giụa của tôi, rơi trên khuôn mặt và bộ ngực dồn lên niềm khoái lạc và tràn đầy ánh sáng của em. Tiếng hưởng ứng của loa phóng thanh từ bốn phương tám hướng vẫn như nước dạt dào, như sóng cuồn cuộn. Từng từ từng câu của bài hát giống như trân châu mã não đang phát sáng lên, đều từ vách đường rơi xuống. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.